leo tường ở trong cung thành thạo như vậy, hóa ra từ nhỏ cũng đã không đi cửa chính. FGS. Không phải tại ta nóng vội trở về sao? Đoạn Bạch Nguyệt phủi phủi bụi bám trên người. Vừa rồi gặp Kim Thầm Thầm, nàng dặn dò ta rất nhiều chuyện rất nhiều lần, sợ ngươi chịu ủy khuất. Ngày đầu tiên sau tân hôn đã không cho cơm ăn, quả thật ủy khuất. Sở Uyên vỗ vỗ sườn mặt hắn, đồng tình nói. Chờ ta trở về Vương Thành rồi, sẽ phân phối ít bạc tới cho Tây Nam phủ của ngươi. Mọi người không cần phải chịu đói nữa. GFS. Đoạn Bạch Nguyệt giờ khóc giờ cười, nắm tay hắn ngồi trước gương đồng, lấy lược ra chải mái tóc đen dài cho hắn rồi buộc lại đàng hoàng, cúi người nhìn vào mắt người trong gương. Cười cái gì? Sở Uyên nói, ngốc chết, SFSGDFGSDFGSGFSGSS. Cao hứng, Đoạn Bạch Nguyệt tựa cầm trên vai hắn, thở dài nói. Thật sự không muốn thả ngươi về Vương Thành. Sở Uyên ngả người về phía sau dựa vào lòng hắn, ít nhất cũng phải đi chọc giận Thái Phó Đại Nhân một lần. Nói cũng phải, Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên bị thuyết phục kéo hắn đứng dậy. Nhưng phải nói trước a, lần này trở về Vương Thành, không cho phép ngươi đứng sai đội. Sở Uyên gật đầu, được, đều theo ý ngươi.

Hỷ, SFGSFGSFGSFGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSGFSG

SGF. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, có muốn đi ngâm ôn tuyền không? SGF. Sở Uyên nói, Tây Nam Phủ cũng có ôn tuyền ư? Đương nhiên là có, Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngay trong Tây Viện tuy không có đại điện điêu khắc tinh tế như trong cung nhưng cũng rất thoải mái, có đi không? Sở Uyên gật đầu, đi có điều ngươi không được phép xuống nước. SGF. Đoạn Bạch Nguyệt, SGF. Vì sao mới thành, gocchuyenaudio.com, thân hai ngày mà đã có khuynh hướng bị biếm lãnh cung rồi. ZDZHCVHKGHGASDAP, Sở Uyên cùng hắn tay trong tay chậm rãi đi bộ tới Tây Viện, vừa đẩy cửa ra đã thấy một chỗ ôn tuyền lộ thiên, xung quanh chẳng có cái gì che chắn, phía sau còn có một mảng rừng cây thật lớn. GEPGZDHDZADADFING, vừa mới sáng sớm, các ngươi đứng ở đây làm chi? Kim Thầm Thầm bưng một giỏ gạo đỏ, quay đầu lại nhìn cửa viện đóng chặt cách đó không xa cười nói. Sợ là phải một lúc lâu nữa hoàng thượng và vương gia mới có thể thức dậy, đừng đứng ở đây nói chuyện kẻo làm ồn đến hai người. FGDGSFSJFGSJFGJS. Làm sao vậy? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. GSFGSFGSFGSFS. Sở Uyên nói, cứ như vậy cởi ra. FGSFGSFGSFS. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ừ, nếu không thì sao? Sở Uyên nói, rõ như ban ngày không mặc xiêm y tắm, ngươi còn nói hùng hồn như vậy. Đúng là người man dở. Sở Uyên tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, dục. Mau xuống nước ngâm, DFDFGDFGSFGSGS. Đoạn Bạch Nguyệt giờ khóc giờ cười. Ngươi lại không chịu tắm, một mình ta thì ngâm ôn tuyền cái quỷ gì? GFSFGSGDSDGSGFS. Sở Uyên nói, bởi vì ta muốn nhìn. GSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSG Hiên cũng đã vội vàng lùi về phía sau hai bước tránh thoát, nói. Muốn tắm ngươi tắm một mình đi, không cho phép đụng vào ta. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, xấu hổ ư, GSFGSGFSFGS, Đoạn Bạch Nguyệt, SGDSDGSDFGSFGFSFGS. Sở Uyên nói, mau cởi y phục, SGSFGSFGSFGS. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngươi đùa giỡn ta, GSGDSGFSDGSFGS. Thì đã sao, Sở Uyên đắc ý, hoàng hậu của trẫm, muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế đó, không hề trái pháp luật. Phép trách đát phi hát đát pháp gáp tớt, cũng được, Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi, xoẹt xoẹt hai cái cởi áo ngoài áo trong ném qua một bên, lộ ra nửa thân trên tinh mỹ tráng kiện. Sở Uyên đưa tay về phía hắn ngoắc ngoắc, Đoạn Bạch Nguyệt vừa mới bước lại gần hai bước thì từ trong cánh rừng phía sau núi đã truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Cứu mạng a a, một bóng đen lăn ầm ầm từ giữa sườn núi xuống. Hizas digat hdf gas, giọng điệu này dường như có chút quen tai. Sở Uyên sừng số dập hdf, đầu Đoạn Bạch Nguyệt lại đau như muốn nứt ra. Là đồ bất giới, cách chương.